Đan Võ Thần Tôn, chương 281, 16 cái mạng, gấp trăm lần hoàn lại. Góc truyện audio.com, người đang, dê hát Côn Đường Thái Hà đám người, đều là ngây dại, choáng tại chỗ, cho dù là bọn hắn thường thấy đại trận chiến. Bực này chẳng diện, cũng là để bọn hắn rung động đến cực điểm. Này, này Diệp Tinh Hà mạnh có chút không hợp thói thường a, đúng vậy a. Chúng ta quen biết hắn thời điểm. Hắn mới chỉ là thần cương cảnh đệ nhất đệ nhị trọng lâu thực lực. Hiện tại thật trở nên khủng bố như thế. Không quan trọng thời gian mấy tháng mà thôi. Hắn lại trưởng thành như thế nghịch thiên. Đường Thái Hà càng là vuốt râu. Nhẹ giọng trầm ngâm, kẻ này chi thực lực. Chỉ sợ nhanh muốn vượt qua ta. Chỉ có Tiết Chính Tín mỉm cười. Trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ đắc ý. Này chính là ta Tiết Chính Tín huynh đệ. Nhưng tiếp theo, thấy Tiết Linh Nhi thương thế, lập tức trong lòng lại là đau xót, tranh thủ thời gian vì nàng băng bó chữa thương. Diệp Tinh Hà huynh đệ, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng thẳng người, gằn từng chữ, ta không sao. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thạch Hào, chậm rãi ép tới đằng trước. Thạch Hào đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, bị vừa rồi một màn kia dọa cho đến cả người đều nhanh tinh thần hỏng mất. Này Diệp Tinh Hà cũng quá mạnh đi, quá kinh khủng đi, lúc này, hắn giật mình ý thức được, mình làm một cái hạng gì quyết định sai lầm, chính mình, tuyệt không nên nên trêu chọc Diệp Tinh Hà a, đây là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, Thạch Hào, chuẩn bị nhận lấy cái chết sao, Thạch Hào run giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi không phải nói ta không có làm sai sao, ngươi không phải nói. Ta có ta đạo sao? Không sai, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh lùng như cũ dị thường. Ngươi có ngươi nói, ta có ta nói, nhưng cũng tiếc, ngươi đạo đụng phải ta nói. Vậy chúng ta liền dùng nắm đấm, mà nói giảng đạo lý này tốt. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, nắm chặt nắm tay, ngươi nắm đấm, không bằng ta cứng rắn. Ngươi, liền phải nhận, sau một khắc, một quyền hung hăng hạ xuống. Thạch Hào trong mắt hối hận chi sắc nổi lên, tha mạng, ta cũng không tiếp tục tiếng nói còn chưa nói xong, bị một quyền, hung hăng đập xuống tại trên thân thể, trực tiếp đem Thạch Hào nện thành huyết vụ đầy trời. Đến tận đây, hết thảy kẻ địch, đã bị đều giết hết, đầy đất thi thể, một mảnh huyết tinh, mọi người lặng ngắt như tờ, đều là ngơ ngác nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến cái kia đen nhánh tiểu kiếm trước đó. Lục lọi màu xanh vải vóc, thật lâu, yên lặng không nói, Tiết Linh Nhi nhẹ nói ra, sư phụ, yên tâm, ta không sao, Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu, trong lòng tất cả phẫn nộ, thống khổ, lo lắng, đều hóa thành một đạo lăng lệ sát cơ, tư không húc nhặt, đúng không, nộ đào thành thành chủ, đúng không, yên tâm, dám động muội muội của ta, hắn nghiến răng nghiến lợi. Từ giữa hàm răng nhảy ra năm chữ, ta diệt ngươi cả nhà, như là cực bắc đại dương bên trong, chóc xuống lạnh thấu xương hàn phong. Tiếng nói vừa ra, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run rẩy. Bọn hắn giật mình ý thức được, Diệp Tinh Hà nói đến ra, cũng tất nhiên làm được à. Đường Thái Hà chậm rãi hướng đi đến đây, vỗ vỗ Diệp Tinh Hà bả vai, xúc động thở dài. Diệp Tinh Hà, việc này ta cũng có trách nhiệm, không, không liên quan chuyện của các ngươi, cùng các ngươi tất cả mọi người không quan hệ. Diệp Tinh Hà xưa nay không là một cái sẽ giận lây sang người khác người. Hắn nhìn về phía Đường Thái Hà, trầm giọng nói ra, ngươi phái cho ta người, đã đầy đủ nhiều, đủ mạnh, là chính ta, lúc trước ra tay không đủ tàn nhẫn, lưu lại hậu hoạn, là ta không nghĩ tới. Kẻ địch mạnh như vậy, tới nhanh như vậy, là ta trước một hồi quá thuận, đến mức liên tục sơ sẩy phạm phải sai lầm. Diệp Tinh Hà tiếng nói vừa ra, bỗng nhiên tầng tầng vỗ, Đường Thái Hà bên hông trường kiếm, lập tức một tiếng long ngâm, rào rào ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà đã đem trường kiếm, cầm trong tay, mọi người giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy kiếm quang như tuyết. Đầy trời hạ xuống, chẳng qua là, hạ xuống phương hướng, không ngờ chính là Diệp Tinh Hà tự thân. A, sau một khắc, mọi người liền nghe được một hồi, phốc phốc phốc tiếng vang. Tiếp theo, liền thấy Diệp Tinh Hà trên thân thể, máu tươi điên cuồng phun tung tóe mà ra. Trong nháy mắt, cả người liền như một cái huyết nhân. Tiết Linh Nhi hoảng sợ nói. Sư phụ, ngươi mọi người cũng là mí mắt kinh hoàng. Này Diệp Tinh Hà đối với người khác tàn nhẫn. Đối với mình quả nhiên là ác hơn a, nguyên lai. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà xuất liên tục 16 kiếm. Kiếm kiếm đều rơi vào trên người mình. Mỗi một kiếm, đều xỏ xuyên qua thân thể. Máu tươi, từ trước ngực phía sau lưng điên cuồng tiêu xạ. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn ảm đạm, đau đến như muốn ngất đi. Nhưng, Diệp Tinh Hà lại là gắt gao cắn răng. Cái kia hai tay, vô cùng ổn định, không có chút nào nửa phần lắc lư. Đem trường kiếm, một điểm, còn vào đến đường Thái Hà bên hông trong vỏ kiếm. Cực hạn thống khổ, nhường hắn gần như muốn ngất đi. Cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ bị xé nát. Nhưng này cực hạn thống khổ, lại làm cho Diệp Tinh Hà khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười. Chỉ có như vậy, tựa hồ mới có thể để cho trong lòng của hắn áy náy ít chút. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người. Ta trong phủ, hôm nay chết 16 người. Bọn hắn, chính là bởi vì ta mà chết, ta liền đâm chính mình 16 kiếm. Thế nhưng khóe miệng biểu lộ hết sức khát máu. Này 16 kiếm, ta sẽ để cho nộ đào thành phủ thành chủ. Gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần phụng trả lại. Mấy cái kia thị nữ, Diệp Tinh Hà thậm chí liền tên của bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn là đường Thái Hà đưa cho Diệp Tinh Hà lễ vật. Nhưng các nàng là người của ta. Các nàng đem muội muội chiếu cố rất tốt. Các nàng tại đây bên trong trung tâm làm việc. Mà bây giờ, nhưng bởi vì ta bị giết, cách thúc cùng Diệp Đông, Diệp Tinh Hà đã phái bọn hắn đi Thiên Ưng trong phái làm việc. Diệp Tinh Hà trong lòng có chút vui mừng, may mắn bọn hắn không tại, nếu không, chính mình lại sẽ mất đi hai vị thân nhân. Tiết Linh Nhi cũng là lệ quang liên tục, điên cuồng nhào tới, làm Diệp Tinh Hà ngừng lại máu tươi, xoa đủ loại linh dược. Sư phụ ngươi tội gì? Ngươi tội gì? Diệp Tinh Hà thanh âm hở hững, tràn ngập kiên định chỉ ý, các ngươi an tâm đi thôi. Ta sẽ cho các ngươi lấy một cái công đạo. Tráng lệ đại điện bên trong, một người đang quỳ, đoan đoan chính chính quỳ ở nơi đó. Đây là một tên gầy còm người trung niên, tầm mắt như chim ưng sắc bén, thực lực càng là đáng sợ, có tới thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Ba, một cái thanh thúy bạt tai, hung hăng phiến tại cái này người trên mặt. Tên này cao thủ, bị một bạt tai phiến ở trên mặt, lại một tiếng không dám lên tiếng. Thân thể bị tát đến tầng tầng nghiêng một cái. Lại tranh thủ thời gian đoan đoan chính chính quỳ tốt. Phế vật, liền cái Diệp Tinh Hà đều bắt không được. Muốn các ngươi có làm được cái gì? Gầy com trung niên thấp giọng nói. Diệp Tinh Hà xác thực thực lực rất mạnh. Chúng ta không có thể bắt được hắn. Còn chỉ có ta cùng Lâm Mục Giã còn sống trở về. Nhưng chúng ta bắt trở về muội muội của hắn. Không sai, bên cạnh quỳ một người khác, cũng vội vàng nói, cái này người, cùng người đầu tiên vừa vặn tương phản, lại trắng lại béo, tai to mặt lớn, Diệp Tinh Hà xem Diệp Linh Khê như chân bảo. Vì nàng, liền mệnh đều có thể không muốn. Hắn nhất định sẽ tới. Tại trước mặt bọn hắn, một lão giả chậm rãi bước chân đi thong thả. Cách chương.